Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 Thương Loan vị diện người thủ vệ. Đem bạc hống vui vẻ, Quy Nhai mới lôi kéo Thiên Lan đến một bên, trên mặt nháy mắt liền khôi phục nghiêm túc, dường như vừa rồi cái kia ôn hòa người không phải hắn giống nhau. Làm cái gì, Thiên Lan khó hiểu nhìn hắn, làm cái gì, thần thần bí bí. Quy Nhai thanh thanh giọng nói, lại đè thấp thanh âm nói, về sau ma tộc sự ngươi thiếu trộn lẫn biết không? Thiên Lan ý vị không rõ xem xét hạ Quy Nhai, một hồi lâu mới lạnh lạnh mở miệng, sư phụ ngươi quá để mắt ta hiện tại chỉ nghĩ đi cái kia cái gì Đông Đại Lục. Đối nơi này sự không có hứng thú, lời nói một đốn. Nàng hướng Quy Nhai phía trước thấu thấu, cười đến lương bạc, cùng sư phụ so sánh với, ta cảm thấy ta còn là tương đối thiện lương. Quy Nhai khuôn mặt cứng đờ. Chắc là vừa rồi đối thoại bị nha đầu này nghe được. Lúc này như vậy chèn ép hắn, ngươi đi Đông Đại Lục làm cái gì? Quy Nhai đầu óc xoay chuyển, bắt được những lời này trọng điểm mà đi tìm cha hắn. Thiên Lan vốn là không tính toán giấu giếm, cho nên rất hào phóng đem mục đích của chính mình nói ra. Ngươi muốn đi tìm Đế Lâm Nguyên. Ngươi, Quy Nhai tựa hồ nhớ tới cái gì, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Chuyện vừa truyền, ngươi biết như thế nào đi Đông Đại Lục. Thiên Lan nhún vai, lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Quy Nhai. Ta nếu là biết ta còn lại ở chỗ này sao? Kia ngu xuẩn nói thực mau trở về tới tìm nàng. Ni ma đều 3 năm, không phải 3 tháng, nàng hoa đều cho hắn dưỡng đến 3 tuổi. Nói được kia oa giống như không phải nàng dường như. Như vậy, ta nói cho ngươi như thế nào đi Đông Đại Lục, ngươi giúp ta làm sự kiện. Quy Nhai khom lưng tặc hề hề nhìn Thiên Lan. Thiên Lan đột nhiên nhớ tới lúc ban đầu thời điểm, Quy Nhai cũng là như vậy tặc hề hề nhìn hắn, làm nàng giúp hắn làm việc, kết quả nàng đi đưa phong thư, hại chết Hư Nguyên tiền bối, giết người phóng hỏa không là money, so với nàng lung tung tìm phương pháp. Trả lại Nhai nơi này được đến đáp án càng dễ dàng một ít. Nói vậy xem ở chính mình là nàng đồ nhi phân thượng, hắn hẳn là sẽ không quá hố chính mình. Quy Nhai cười đến càng thêm tạc, Thiên Lan phía sau lưng Mạc Danh bắt đầu lạnh cả người. Nàng có phải hay không lại tiếp cái gì không tốt nhiệm vụ. Chờ Thiên Lan đứng ở nhất phẩm hương trước cửa khi, nàng tổng giác chính mình lại bị hố. Thiên Lan mã bất đình để chạy về đế kinh, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí liền đến nhất phẩm hương trước cửa. Theo Quy Nhai nói muốn ở tháng 5-16 thời điểm đem tin giao cho lần trước cái kia kêu lưu. Vận trong tay, chú ý, là thân thủ, nhất phẩm hương đại môn như cũ chỉ khai nửa phiến, một cái tiểu nha hoàn ngồi ở ngạch cửa thượng mơ màng sắp ngủ. Thiên Lan đến gần nàng cũng chưa phát giác, khụ khụ. Thiên Lan thanh thanh giọng nói, ý đồ làm kia tiểu nha hoàn tỉnh lại, đáng tiếc kia tiểu nha hoàn chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Chuyển cái thân tiếp tục ngủ, hát, hiện tại đế kinh đều là như vậy cái đãi khách. Thiên Lan phiết hạ miệng, từ nhỏ nha hoàn kéo dài qua trên đùi vượt qua đi. Sau lưng còn không có rơi xuống, một đạo lôi kéo lực lượng từ làn váy thượng truyền đến. Nàng vừa quay đầu lại liền thấy vừa rồi còn ngủ đến gắt gao tiểu nha đầu chính nhìn nàng. Tỷ tỷ, nơi này còn không có bắt đầu buôn bán, ta biết buôn bán nàng còn chưa tới đâu. Nàng nhưng không có hứng thú dạo cái gì thanh lâu. Tiểu nha hoàn có thể là có điểm lý giải không được Thiên Lan tư duy. Trong mắt xoay một hồi lâu mới hoãn lại đây. Không buôn bán nhất phẩm hương là không tiếp đãi khách nhân. Tỷ tỷ mời trở về đi, nói tiểu nha hoàn từ ngạch cửa thượng đứng dậy. Trực tiếp đem Thiên Lan đẩy ra ngoài cửa. Chờ một chút, ta là tới tìm người. Thiên Lan chạy nhanh duỗi tay ngăn trở muốn đóng cửa tiểu nha hoàn. Tìm người, tiểu nha hoàn đóng cửa tay một đốn. Đem Thiên Lan từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Tỷ tỷ tìm ai? Lưu Vận, tiểu nha hoàn sắc mặt tức khắc trở nên quỷ dị lên. Đáy mắt có vài phần đề phòng, nhưng nàng vẫn là tránh ra thân mình, ý bảo Thiên Lan tiến vào. Mới vừa bước vào cửa phòng, Thiên Lan liền nhìn đến lần trước cái kia nữ tử, từ phía sau Doanh Doanh đi ra, ước chừng là ở phía sau đứng trong chốc lát, một chút cũng không ngoài ý muốn nhận ra Thiên Lan, nàng trực tiếp làm kia tiểu nha hoàn đi xuống, nữ tử trên mặt câu lấy nhu nhu tươi cười, phấn sắc váy lụa phác họa nàng mạn diệu dáng người, nên đột đột, nên kiều kiều, từ trong xương cốt lộ ra một cổ mị ý, nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm mềm đến dường như không hòa tan được mật, cô nương, ngươi lần này cũng là tới truyền tin, ân, giao cho ta đi, không được, sư phụ làm ta thân thủ giao cho Lưu Vận, Thiên Lan kiên định lắc đầu. Nàng nếu là làm không hảo chuyện này, nàng cũng không cần biết như thế nào đi Đông Đại Lục. Nữ tử sừng sốt hạ, theo sau lại chậm rãi bật cười, như vậy à, vậy ngươi đi theo ta. Lưu Vận đi ra ngoài còn chưa trở về, người tới trước phòng chờ nàng trong chốc lát, nữ tử nhấc chân hướng thang lầu thượng đi. Thiên Lan cũng chỉ hảo đuổi kịp, ngài, kia nàng khi nào trở về, còn có một canh giờ đi. Cô nương rất bận sao? Nữ tử quay đầu lại xem Thiên Lan, trên mặt tươi cười vũ mị động lòng người. Thiên Lan suy tư hạ, hướng nữ tử lắc đầu, một canh giờ cũng không tính rất dài. Nữ tử đem Thiên Lan đưa tới một phòng liền đi ra ngoài. Nói thẳng Lưu Vận trở về sẽ làm người tới kêu nàng. Phòng hẳn là phòng cho khách, tản ra nhàn nhạt mùi hương, trang trí đơn giản, liếc mắt một cái nhìn qua lại có chút lịch sự tao nhã. Nhân gia làm chờ, Thiên Lan cũng chỉ hảo đợi. Ở phòng đãi một canh giờ Thiên Lan cũng chưa thấy được có người tới kêu chính mình. Mà lúc này bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Dưới lầu truyền đến ồn ào náo động thanh âm ni hàng hiên thỉnh thoảng có nữ tử vui cười thanh. Truyền tiến vào, lộ liễu lời nói làm Thiên Lan cái này ở hiện đại ngây người như vậy nhiều năm người đều có chút xấu. Hổ, quả nhiên là một chỗ một cái dạng a, lại đợi nửa canh giờ. Phía trước kia tiểu nha hoàn mới đẩy cửa tiến vào, giòn xinh hành lễ. Mang theo Thiên Lan hướng trên lầu đi, nhất phẩm hương tổng cộng 4 tầng, mọi người đều biết, tầng lầu càng cao đại biểu thân phận càng tôn quý, Thiên Lan càng thêm tò mò này Lưu Vận rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là Thanh Lâu Tú Bà, có thể làm quy nhai như vậy nhớ thương người, hẳn là không phải là cái gì Tú Bà đi, sờ sờ trong tay áo tin, này hẳn là không phải là thư tình đi, một đường hướng về phía trước. Thẳng đến lầu 4 cuối cùng một gian phòng, tiểu nha hoàn mới dừng lại tới, gõ hạ môn, giúp Thiên Lan mở cửa lúc này mới lui xuống, này quái dị hành động làm Thiên Lan càng thêm kỳ quái. Bên trong người còn không có đáp lại đi, ngươi liền như vậy đi rồi. Ở cửa đứng trong chốc lát, Thiên Lan mới nhấc chân đi vào, thuận tay tướng môn cấp khép lại, căn phòng này bố trí cùng phía dưới phòng không sai biệt lắm. Chỉ là nơi này nhiều rất nhiều thư, hương khí cũng bất đồng, không giống như là nữ tử dùng, nàng trong đầu ý niệm còn không có quá xong, liền thấy phòng trong mảnh bị một đôi trắng nõn tay đẩy ra. Một cái thư sinh hơi thở nồng đậm nam tử đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn nàng. Này nam tử sinh đến giống nhau, nhưng kia thân khí chất chính là làm người đã gặp qua là không quên được. Hắn gật đầu cười một cái. Chậm rãi từ bên trong ra tới, ngươi chính là quy nhai cái thứ hai đồ đệ, hắn thanh âm sạch sẽ, cùng Thiên Lan trong tưởng tượng không sai biệt lắm, là cái loại này đọc sách thanh nên có thanh âm, Thiên Lan ngốc lăng bộ dáng làm hắn tươi cười gia tăng vài phần. Có phải hay không cảm thấy ta là cái nam nhân thực thất vọng? Thiên Lan đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ hướng Lưu Vận lắc đầu, không phải. Ta là cảm thấy sư phụ đối một người nam nhân tốt như vậy thực ngoài ý muốn, người từ trước đến. Nay nói chuyện đều như vậy thẳng sao? Lưu Vận nghiêng đầu xem Thiên Lan, trên mặt có vài phần tò mò. Ân, không có đi, Thiên Lan sờ sờ cái mũi. Nàng giống nhau đều không thích nói chuyện. Quy nhai làm ngươi mang tin cho ta. Lưu Vận cũng không dối dắm cái này, mà là trực tiếp thiết nhập chủ đề. Thiên Lan đem tin phục trong tay áo móc ra tới đưa cho Lưu Vận. Lưu Vận cũng không có phải về tránh ý tứ, trực tiếp làm cho Thiên Lan mặt liền hủy đi. từ Thiên Lan phương hướng chỉ có thể nhìn đến quy nhai kia rồng bay phượng múa. Nhận không ra là cái gì ngoạn ý chữ to. Ngươi muốn đi Đông Đại Lục. Lưu Vận buông tin, ngẩng đầu nhìn Thiên Lan, ngữ khí có chút quái dị. Thiên Lan liếc mắt bị Lưu Vận đặt ở trên bàn tin. Gật đầu, Quy Nhai liền loại sự tình này đều có thể nói cho Lưu Vận. Xem ra này nam nhân trả lại nhai trong lòng thật đúng là không phải giống nhau quan trọng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên nhà mình sư phụ ôm Lưu Vận cảnh tượng. Trên người mặc danh một trận ác hàn, Thương Loan Đại Lục là này kim tự tháp thượng tầng thứ hai. Hướng lên trên là Hoang Hồn Đại Lục, ở hướng lên trên chính là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Này hai cái đại lục cùng tồn tại, ngươi muốn đi Đông Đại Lục đầu tiên đến đi Hoang Hồn Đại Lục. Thông qua Hoang Hồn Đại Lục tới hệ đại lục, sau đó mới có thể đến Đông Đại Lục như vậy phiền toái. Liền không có cái loại này có thể trực tiếp truyền tống. Thiên Lan hơi hơi kinh ngạc hạ, nàng còn tưởng rằng giống tiểu thuyết như vậy, trực tiếp một cái truyền tống trận liền thu phục, truyền tống trận là có. Nhưng là suy sụp vị diện truyền tống trận đều bị vị diện người thủ vệ khống chế giả. Bọn họ chỉ tiếp thu tới vị diện lực lượng điểm tới hạn người. Nói cách khác lực lượng của ngươi tới Thương Loan Đại Lục quy tắc hạ linh tôn. Như vậy ngươi là có thể đi tìm vị diện người thủ vệ. Bất quá muốn vượt qua hai cái vị diện là không có khả năng, Lưu Vận nói được cực kỹ càng tỉ mỉ. Thiên Lan quá một chút liền minh bạch. Vị diện người thủ vệ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại này chức nghiệp. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Này Lưu Vận nhìn qua cũng bất quá 20 xuất đầu. Lại lớn lên như vậy bình thường. Cùng Quy Nhai quan hệ còn không đơn giản. Như thế nào như vậy quỷ dị đâu? Lưu Vận đem tin thu hảo. Trên mặt dương một mặt cười nhạt. Bởi vì ta chính là vị diện này người thủ vệ a. Nani, cái gì? Thiên Lan trực tiếp trừng lớn mắt, con ngươi tất cả đều là giật mình, đầu óc bị chấn đến có điểm chuyển bất quá cong tới. Vị diện người thủ vệ thế nhưng chạy đến một cái thanh lâu chung. Dựa theo bình thường cốt truyện loại người này không phải hẳn là ở hoang vu nhân tế địa phương sao? Ngươi chạy đến thanh lâu là làm cái gì? Đại ẩn ẩn với thị sao? Ha ha, có phải hay không bị dọa tới rồi, Lưu Vận tâm tình sung sướng nhìn Thiên Lan. Thiên Lan cười gượng hai tiếng, đâu chỉ là dọa đến, quả thực là dọa choáng váng được chứ. Ngươi thật là vị diện người thủ vệ. Thiên Lan vẫn là có chút không tin, này tuổi có phải hay không quá tuổi trẻ điểm. Đương nhiên, Lưu Vận cười gật đầu, mặc kệ Thiên Lan ở như thế nào không tin. Ở Lưu Vận ứng nàng yêu cầu giáp mặt triển lãm truyền tống trận sau nàng không thể không tin. Như vậy vấn đề tới, theo Lưu Vận nói, muốn đi Hoang Hồn Đại Lục, nàng cần thiết đến đạt tới linh tôn cấp bậc, nàng hiện tại tuy rằng là linh đế cao cấp, chính là ly linh đế đỉnh kia còn xa thật sự, càng đừng nói đột phá linh đế thăng cấp linh tôn. Hết chương.